Chương 165, nhiều cái thê tử cũng không có gì. Buông ra ta, Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ đè ép, nàng hận thẳng cắn răng, trắng hơn tuyết da thịt nhiễm lên đỏ ửng, nộn hồng gương mặt thổi qua liền phá. Diệp Vũ cũng mặc kệ, gặp Nhan Thánh Đình lại cắn bờ vai của hắn, Diệp Vũ há miệng liền hướng về Nhan Thánh Đình lỗ tai cắn qua đi. Nhan Thánh Đình run một cái, lại lần nữa hét rầm lên, cầm thú. Nhan Thánh Đình gầm thét, nói cái gì đâu, vợ chồng chúng ta một thể, chúng ta cái này gọi tình cảm, thế nào có thể để cầm thú đâu. Diệp Vũ bất mãn nói, thân thể giam cầm Nhan Thánh Đình, nàng như là noãn ngọc, mềm mại mà thân thể mềm mại thon dài dãy dụa ở giữa, có một phen đặc biệt kiều diễm, ai cùng vợ chồng ngươi một thể. Nhan Thánh Đình nổi giận, ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu quân, phi phi phi, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, không phải vợ chồng một thể là cái gì. Diệp Vũ nói ra, vô sĩ. Nhan Thánh Đình cả giận nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta còn không có hợp thành một thể. Diệp Vũ thầm nói, má nó, ném đi tổ tông mặt a, kết hôn như thế lâu, thế mà còn không có hợp thành một thể. Nói đến đây, Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Thánh Đình, Diệp Vũ, ngươi chớ làm loạn. Nhan Thánh Đình hù dọa, giữa phu thê sự tình, thế nào có thể nói là làm loạn đâu. Nhan Thánh Đình xấu hổ giận dữ, thân thể càng là dãy dụa, lực lượng phun trào, muốn lật tung Diệp Vũ, ngươi còn kém chút. Diệp Vũ đắc ý nhìn xem Nhan Thánh Đình, gặp Diệp Vũ bộ này đắc ý bộ dáng, Nhan Thánh Đình đầu há mồm hướng về Diệp Vũ lần nữa cắn qua đi, lần này nàng dùng hung ác lực, gắt gao cắn Diệp Vũ bả vai, đau nhức kịch liệt để Diệp Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Vũ chỗ nào quản như thế nhiều, cũng có chút nảy sinh ác độc, tay hướng về trên người nàng bắt tới, ma xui quỷ khiến vừa vặn bắt được Nhan Thánh Đình dãy núi, mềm đạn cảm giác thật thoải mái, nhưng Nhan Thánh Đình lại gặp nhận to lớn trùng kích, hét rầm lên buông ra răng cắn Diệp Vũ, vô sĩ. Nhan Thánh Đình lúc này liều lĩnh, cái trán quang mang lần nữa lấp lóe, sắc mặt đều vì này trắng bạch mấy phần, tại trong thân thể của nàng bay ra một tòa đỉnh, loại này đỉnh trực tiếp nện trên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ lật tung ra ngoài. Nhan Thánh Đình xoay người mà lên, vòng tay ôm ở trước ngực, sắc mặt như cùng say rượu giống như đỏ hồng, xấu hổ giận dữ đến cực điểm nộ trừng lấy Diệp Vũ. Ngươi mưu sát thân phu a. Diệp Vũ cũng tương tự nổi giận, ngươi. Nhan Thánh Đình nghĩ đến Diệp Vũ vừa mới làm ra, ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Vũ, thân thể đều đang rung động, nàng chưa từng bị một cái nam nhân như vậy tập kích, mẹ nó, mất mặt ném đến tổ tông nhà, kết hôn lúc tế thiên cáo tổ, ngay cả tổ tông đều biết ta đám cưới, bọn hắn nếu là biết ta bây giờ còn không có động phòng, còn không phải mắng ta bất hiếu tử tôn. Diệp Vũ trừng mắt Nhan Thánh Đình, ta lão Diệp gia cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua dạng này phu cương bất chấn sự tình, ai kết hôn cùng ngươi, giả kết hôn, đó là giả kết hôn. Nhan Thánh Đình nộ trừng Diệp Vũ, câu nói này ngươi đi cùng các tổ tông đi giải thích, đừng tìm ta giải thích a. Diệp Vũ đồng dạng trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi đại hôn a, lão tử không phải liền là bị ngươi ép, ngươi. Nhan Thánh Đình khó thở, có thế hết lần này tới lần khác phản bác không được, ta cứ việc trước kia hành vi phóng túng, nhưng chưa từng có cầm tổ tông mở qua trò đùa. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Nhan Thánh Đình nói, từ nhỏ cha mẹ ta liền nói cho, một người phải có ranh giới cuối cùng, lấn trời lấn cũng đừng khi nhục tổ tông, bằng không, ngươi cho rằng lúc trước ta sẽ mấy lần cứu ngươi. Diệp Vũ nói đến đây, nghĩ đến chính mình đi vào thế giới này sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình, cảm xúc cũng có chút khó chịu. Ban đầu ở địa cầu lúc, bọn hắn nhiều lần nói chờ mình kết hôn lúc, muốn làm kiểu Trung Quốc hôn lễ, dạng này thuận tiện cáo tri tổ tông, đại biểu cho đời sau người truyền thừa. Trước kia Diệp Vũ không cảm thấy cái gì, đến nơi này về sau, Diệp Vũ đối với một ít chuyện ngược lại là nhìn nặng hơn, mất đi sau, càng muốn hơn đi trân quý, cũng càng thêm kính sợ. Nhan Thánh Đình đứng ở nơi đó trầm mặc, nghĩ đến chính mình cùng Diệp Vũ đại hôn tràng cảnh, lại nghĩ tới Diệp Vũ ở địa cung cùng khách sạn cử động, gia hỏa này có đôi khi rất vô sĩ, nhưng có đôi khi lại như vậy truyền thống, ta không cùng ngươi nói. Nhan Thánh Đình quay đầu qua một bên, Diệp Vũ đi vào thế giới này đưa mắt không quen, nghĩ đến cha mẹ mình tự nhủ, nhớ hắn hơn bọn họ, nghĩ thầm nếu là bọn hắn biết mình đại hôn thế mà đều làm bộ, khẳng định phải đánh chết chính mình đi. Uy, Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ ngồi trên đồng cỏ nhìn xem thương khung, không khỏi hô một tiếng. Diệp Vũ không để ý đến Nhan Thánh Đình, cùng nàng một phen đại chiến đã rất suy yếu, lại bị đỉnh lật tung, để hắn khí huyết có chút bốc lên, nữ nhân này rất cường đại. Uy, ta còn không có sinh khí, ngươi khí cái gì? Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ không để ý nàng, hận đến có chút cắn răng, gia hỏa này chiếm nàng như vậy nhiều tiện nghi, ngay cả ngực đều bị ngươi bắt, ngươi còn muốn sinh khí? Diệp Vũ trợn trắng mắt, nhìn nói với Nhan Thánh Đình, làm cái gì? Chúng ta thương lượng một chút. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói với Diệp Vũ, thương lượng cái gì? Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ban đầu ở Nhan gia tổ địa buộc ngươi đại hôn là chúng ta không đúng, nhưng là chuyện này cũng nên giải quyết, ngươi muốn thế nào giải quyết? Ly hôn. Diệp Vũ nhìn về phía Nhan Thánh Đình, trước cùng ngươi nói, thế giới của ta không có ly hôn nói chuyện, chỉ có quá. Nhan Thánh Đình đều hận không thể giết chết gia hỏa này đến cùng muốn hay không mặc, đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt. Nhan Thánh Đình hừ một tiếng nói, ai nói không có chỗ tốt a? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, không có việc gì liền ép một chút ngươi a, ta hoàn toàn không có tội ác cảm, hại người không lợi mình. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ngươi nói sai, nhiều nhất tính hại người ít ta. Diệp Vũ trả lời đối phương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào buông tha ta? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, hỏi ngươi một chuyện. Diệp Vũ hỏi, nói, ngươi nói chúng ta tế thiên cáo tổ hình thức đều làm, mặc dù không có động phòng, nhưng ngươi có thể làm xong toàn chưa từng xảy ra sao? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình, ta, Nhan Thánh Đình há to miệng, cắn cắn hàm răng cái gì đều không có nói, nàng tự nhiên không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, trên thực tế nếu không phải lúc ấy ép không có cách nào, nàng không có khả năng dùng biện pháp như vậy, ngươi đây, Nhan Thánh Đình nói sang chuyện khác, lời nói thật hay là lời nói dối? Diệp Vũ hỏi, tự nhiên là lời nói thật là ngươi bức ta đại hôn ta rất khó chịu, ta khó chịu vậy liền để các ngươi cũng khó chịu, mà lại ngươi dáng dấp vẫn được, nhiều cái trên danh nghĩa thê tử ngẫu nhiên trêu đùa một chút, ép một chút cũng không tệ. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, mỹ nhân nhi nha, luôn luôn để cho người ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình nộ trừng lấy Diệp Vũ, cũng bởi vì cái này, bằng không đâu, tế thiên cáo tổ mặc dù để cho ta rất khó chịu, khi nhục tổ tông đụng chạm ranh giới cuối cùng, cha mẹ ta nếu biết khẳng định đánh ta, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải không thể lý giải, ta lại không phải người ngu, một cái nghi thức coi như thật chăm chỉ. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, nhưng vấn đề là dung mạo ngươi đẹp mắt a, liền xem như trên danh nghĩa thê tử, ta nói ra cũng có mặt mũi a, cho nên so sánh chăm chỉ cũng không tệ a. Dù sao đâu, ta cũng nghĩ thông suốt rồi, dù sao nhiều cái thê tử cũng không có gì, coi như chính mình đám cưới thôi. 123 truyện.com